Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, giống như đã từng quen biết. Năm người đuổi tới phụ cận, chậm rãi dừng lại bước chân, chỉ gặp Vĩ Uyên trưởng lão, khoanh chân mà ngồi, đầy người vết máu, eo bụng giữa tràn ra một cái lỗ máu, cũng cúi thấp xuống đầu sọ mà toàn bộ người không có một tia sinh cơ. Cạn mà dễ thấy, Vĩ Uyên trưởng lão, chết rồi, một vị địa tiên cao nhân, bỏ mình đạo tiêu, Vĩ Xương sư huynh, ngồi ở một bên, quần áo phá toái, chân trái máu thịt be bét, hiển nhiên là bị trọng thương. Hắn mặc dù còn sống, mà thê thảm tình hình, cùng Vĩ Uyên trưởng lão không phân cao thấp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, dò xét lấy đi tới gần 5 đạo bóng người, mang theo hư nhược thần sắc, lên tiếng nói, chỉ coi sơn trang đệ tử chết hết rồi, không muốn, còn có người sống sót. Minh Ô ngạc nhiên nói, đến tột cùng ra rồi chuyện gì, trưởng lão như thế nào như vậy? A, Vĩ Xương hồ thống khổ khó nhìn, rên rỉ một tiếng, chốc lát, hắn chậm rồi một hơi, này mới nói tiếp đi nói, đầu tháng, cuối tháng thời gian, Táng Long Hạp nội yêu khí tràn ngập, nguyên bản chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, liệu cũng không sao, ai muốn lại bị yêu nhân thừa lúc, tại trong tối thiết hạ mai phục, 3 vị đốt trời trận đệ tử, chết thảm tại chỗ, trưởng lão cùng ta giết ra trùng vây, song song bị gây nên trọng thương, ta còn có thể trèo trống, mà trưởng lão hắn, yêu tộc thiết hạ mai phục, chính là phải đem Dực Tường Sơn Trang đệ tử chém tận giết tuyệt. Mà trước đó, đầu tiên muốn trừ hết đối phương tu vi cao nhất trưởng bối. Vĩ Uyên trưởng lão hạ tràng, mặc dù vậy bi tráng, thảm liệt, lại không thể tránh được. Vĩ Xương nói đến chỗ này, trùng điệp thở hổn hển, hư nhược thần sắc bên trong, lộ ra khó tả đau khổ. Hắn hơi chậm lại, lại than thở, ai, như thế nhìn đến, đốt trời, tây gió, hồng hoang 3 trận đệ tử, đã toàn bộ gặp nạn, may mà các vị sư đệ còn tại, mau mau mang ta cùng trưởng lão di hài rời đi. Minh Ô gật lấy đầu, đưa tay ra hiệu nói, Hề Vưu, cõng lên trưởng lão, Thủy Mộc, Tùy Tùng thủ hộ, Quy Nguyên, mang theo sư huynh, do ta phía trước mở đường, cơ sư đệ đoạn hậu, phân phó như thế, quả quyết, thận trọng, mà lại đâu vào đấy, mà mặc kệ là Hề Vưu, Thủy Mộc, vẫn là Quy Nguyên, đều là cư thế tại nguyên nơi, không một dịch bước. Minh Ô dương mắt nhìn lại, sắc mặt biến hóa, lúc này, sắc trời sáng rõ, lớn như vậy hẻm núi bên trong, bao phủ một tầng nhàn nhạt sương sớm, mà đã từng long xương cốt, phỏng phật tiêu mất rồi, chỉ có từng đống cỏ dại hoang khâu, phân tán tại trống trải cùng hoang vu ở giữa, mà trống trải cùng hoang vu phía trên, ngoài mấy trăm trượng, đột nhiên toát ra 4 đạo bóng người, từ 4 phương chậm rãi bước tới, đó chính là hôm qua 4 vị yêu nhân, không chỉ có lấy đất tiên tu vi, mà lại hung ác xảo trá, nghiễm nhiên chính là xài lang hổ báo vậy nhân vật đáng sợ. Dù cho dưới mắt không có rồi hắc ám cùng xương nồng khốn cấm, vậy không có ai có thể đào thoát 4 vị yêu nhân liên thủ vây đánh. Vĩ Xương có chút nản lòng thoái chí, than thở, ai, vẫn là không thể tránh thoát kiếp nạn này. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, cũng là tuyệt vọng không thôi. Mệnh ta đừng vậy, kết trận mà đợi, người ta tu vi, vẻn vẹn khôi phục 5-6 thành. Như thế nào thi triển trận pháp uy lực, Minh Ô sắc mặt còn tại biến hóa không ngừng, xoay đầu nhìn hướng sau lưng. Đã thấy vị kia cơ sư đệ, vẫn như cũ là không chút hoang mang, lại nhấc chân đi đến Vĩ Xương trước mặt, phanh, thả tay xuống bên trong gậy sát, nhẹ giọng nói, sư huynh, ngươi là có hay không nghĩ tới, yêu nhân như thế nhọc lòng, khó nói chỉ vì đối phó ta Phong Đinh Đường đệ tử. Đại nạn ập lên đầu, còn có người gặp nguy không loạn, phi phàm như thế, cha hỏi bên trong tựa hồ có thâm ý khác. Vĩ Xương có chút ngoài ý muốn, hắn hướng về phía Vô Cứu thoáng dò xét, cũng đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Theo âm thanh đáp lời, yêu nhân tất nhiên thô bỉ không chịu nổi, lại xảo trá hung tàn, đặc biệt là Vạn Thánh Tử, nghe nói cực kỳ cáo già, mà lần này chỉ có 4 vị yêu nhân hiện thân, mà lại truyền âm phù thật lâu không thấy hồi âm. Lấy ta cùng trưởng lão suy đoán, chỉ sợ, thương thế hắn thảm trọng, nói liên tục rồi mấy câu, lại không nhịn được rên rỉ lên. Mà 4 vị yêu tộc cao thủ đã tới gần nói trăm trượng bên ngoài, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc có lòng chạy trốn, lại sợ chặn giết, chỉ có thể nguyên nơi loạn truyền, từng cái dọa đến thất kinh. Minh Ô tựa hồ trần chờ không quyết, hai mắt bên trong hàn quang chớp động, mà Vô Cứu vẫn là bình tĩnh tự nhiên, cúi người xuống, xích lại gần Vĩ Xương, mang theo hiền hòa giọng điệu, hỏi tiếp nói, sư huynh ngụ ý, lúc này Sơn Trang, chỉ sợ sớm đã đình trệ, có phải thế không? Hắn thoáng dừng lại, nghi hoặc lại nói, mà Sơn Trang trận pháp, có lẽ dễ thủ khó công a? Vĩ Xương thần sắc, lộ ra có chút thống khổ, hắn thở hổn hển, gian nan nói, một khi yêu nhân lẫn vào Sơn Trang, nội ứng ngoại hợp, cho dù trận pháp cường đại thì có ích lợi gì? Sơn Trang nếu là đình trệ, Sơn Trang đệ tử chẳng lẽ không phải chết không nơi chôn xác? Nếu là có biến, đệ tử cùng gia quyến có khác chỗ đi? Vô Cứu lời nói âm thanh đột nhiên trở nên vội vàng bắt đầu, chợt tức lại làm tiêu tan hình. Hắn gật lấy đầu, tựa hồ có rồi quyết đoán, cũng đưa tay chụp về phía Vĩ Xương bả vai, cử động của hắn cực kỳ tùy ý, càng giống là một loại hỏi thăm sau trấn an, mà Vĩ Xương một chút khẽ giật mình, tựa hồ muốn nhìn rõ trước mặt hắn Sơn Trang đệ tử, lại giống như đau xót khó nhìn, thể lực trông đỡ hết nổi, hai mắt vừa nhắm, lại rủ xuống đầu mà ngất đi. Cùng lúc đó, 4 vị yêu nhân đã tới gần đến rồi bên ngoài hơn 10 trường. Vô Cứu vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng, nhẹ giọng nói, Minh sư huynh, sao không liên thủ ngăn địch? Minh Ô khóe mắt có chút run rẩy, không có ứng thanh. Vô Cứu cũng không chờ đợi, cũng không cưỡng cầu, đưa tay nắm qua gậy sát, được thế đạp không mà lên, mà hắn chỗ hiện ra tu vi y nguyên vẫn là nhân tiên 3 tầng, Quy Nguyên 3 người sớm đã lâm vào tuyệt vọng, bối rối luống cuống, lập tức lại trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nghẹt ngào, ngự không mà đi. Địa tiên tiền bối, hắn che giấu tu vi. Minh Ô y nguyên trầm mặc không nói, mà ánh mắt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần đề phòng. Ha ha, giấu không được rồi. Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, vẻ mặt tự giễu, đối mặt 4 vị yêu tộc cao thủ, hắn nếu là không muốn lộ ra sơ hở, chỉ có chạy trốn, mà hỏi thăm Vĩ Xương về sau. Hắn biết rõ lúc này chạy trốn cũng không phải là thượng sách, mà hắn chỉ cần lưu lại đến, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tu vi cùng với thân phận của hắn rốt cuộc ẩn tàng không được. Mà 4 vị yêu nhân tại hẻm núi bên trong truy sát nửa đêm, rốt cuộc tìm được cuối cùng mấy cái Sơn Trang đệ tử, lập tức từ đằng xa hợp vây mà đến, liền muốn đem con mồi một mẻ hốt gọn. Ai ngờ trước mặt đột nhiên toát ra một cái địa tiên, đồng thời mang theo yêu tộc pháp bảo. 4 vị yêu nhân chậm dần thế tới, trao đổi lấy ánh mắt, trong đó một vị đưa tay khoa tay bí mật truyền âm, mặt khác 3 vị gật đầu hiểu ý, bộc lộ bộ mặt hung ác, lẫn nhau trong nháy mắt đạt thành nhất trí. 2 cái vung vẩy gậy sắt, 2 cái cầm ra trường đao, mãnh liệt chạy lấy cái kia tu vi quỷ dị người đánh tới. Vô Cửu bay đến giữa không trung, đặt chân chưa ổn, dị thường lăng lệ thế công đã từ bốn phía xung quanh đánh tới. Bốn vị yêu nhân không chỉ tu vi cao cường, mà lại lực lớn không nghèo, so với bình thường địa tiên cao thủ, có lẽ còn muốn hơn một chút. Vô Cửu vô cùng phấn chấn tinh thần, liền muốn lấy một địch bốn, mà hắn vừa mới vung trong tay gậy sắt, mãnh liệt sát cơ gào thét mà tới, ít không địch lại nhiều a. Cho dù hắn không sợ hãi, y nguyên chống đỡ không kịp, cùng lúc lâm vào cuồng công bên trong. Oanh, trầm đục oanh minh, bóng người rơi xuống đất. Quy Nguyên ba người chính tại quan sát, thấy thế nhao nhao lui lại. Minh Ô sau đó lui bước, âm thầm lắc đầu, lập tức lại là khẽ giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp tiếng oanh minh bên trong tia sáng lấp lóe, mà theo đó rơi xuống bóng người lại bao vây lấy một tầng thật dày huyền băng, phanh nện ở bên ngoài hơn 10 trượng đất trống trên, tóe lên thật lớn một đoàn bụi mù, mà thần thức bên trong thấy rõ ràng, kia có tới 3 trượng phương viên huyền băng, cùng với bao vây bóng người, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhất là băng bên trong người nào đó, vẫn nắm lấy gậy sắt, trợn mắt tròn xoe, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Cùng lúc đó, bốn vị yêu nhân đạp không xoay quanh, hai mặt nhìn nhau, lại cúi đầu quan sát, đồng dạng là một mặt ngạc nhiên. Một người trong đó khó có thể tin nói, hóa yêu thuật mà hắn không lưu loát lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn đột nhiên rơi xuống một đạo năm màu hồng quang. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ thể linh lực răng rắc phá toái, ngay sau đó huyết quang lóe lên, cả người hắn đã chặn ngang nổ tung hai đoạn, chợt tức ném rồi trong tay trường đao mà một đầu cắm xuống giữa không trung. Đồng bạn đột nhiên bị giết, dùng được còn sót lại ba vị yêu tộc cao nhân kinh hãi không thôi, mà trong nháy mắt đã phát hiện manh khóe, riêng phần mình hét lớn một tiếng, vùng gậy sắt trường đao liền hung hăng nhào tới. Quả nhiên, tử thi rơi xuống trong nháy mắt, nữa không trung xuất hiện một đạo bóng người, lại tóc dài áo xanh, sắc mặt khô vàng, thần sắc hèn mọn, lại cùng vừa mới vây ở huyền băng bên trong sơn trang đệ tử giống như đúc. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc cùng với Minh Ô đều là kinh ngạc không thôi, lại một cái cơ tán nhân cũng không phải đâu, giống như đúc. Phi kiếm năm màu, giống như đã từng quen biết. Phân thân thuật, hắn vậy mà hiểu được phân thân thuật, cùng nó nói lại một cái cơ tán nhân, không bằng nói là lại một cái Vô Cửu. Lần nữa lọt vào vây đánh, hắn không trốn không né, đưa tay một chỉ, trong miệng gào to, đoạt một đạo quỷ dị, mà lại bá đạo pháp lực bỗng nhiên mà ra, thẳng đến ba cái yêu tộc cao thủ hướng đầu chùm tới. Một cái đứng mũi chịu sào, cùng lúc dừng tại giữ không trung mà không thể động đậy. Thừa lại hai cái phát giác không ổn, vội vàng liều mạng giãy giụa. Vô Cửu vừa cơ hướng phía trước, hai tay hợp lại, năm màu kiếm quang lần nữa thoáng hiện, răng rác, phanh, liên thanh nổ vang, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, một sợi yêu hồn thẳng đến thiên ngoại. Mặt khác hai cái yêu tộc cao thủ khó khăn lắm tránh thoát trói buộc, cũng không dám lại ham chiến, quay người một nam một bắc, phân công chạy trốn. Vô Cửu há chịu coi như thôi, kiếm quang xuất thủ, thẳng đến một người đuổi theo, cũng cất giọng hét lớn, chạy đâu. Một cái yêu tộc cao thủ toàn lực tật độn, trong nháy mắt lao ra mấy chục trượng, mà còn chưa đào thoát, đối diện một đạo sát khí xảy ra bất ngờ, hắn kinh ngạc vạn phần, vùng gậy sắt ngăn cản, phanh, vang vọng, một đạo như có như không kiếm quang lăng không thoáng hiện, mà hắn mặc dù ngăn trở rồi đánh lén, lại thế đi dừng lại, Ngay sau đó một đạo bén nhọn hơn hung ác sát khí từ trên trời giáng xuống. Hắn mang đem gậy sắt hướng về sau đập tới. Liền nghe, bang, lưỡi mác nổ minh. Năm màu kiếm quang tách ra liệt diễm chi thế. Càng đem huyền thiết luyện chế dài bổng chém thành hai đoạn. Lập tức hộ thể linh lực sụp đổ. Một luồng cường hoành bạo ngược sát cơ trong nháy mắt xé mở khí hải. Cũng nghiền nát rồi nguyên thần. Hắn không kịp hô đau. Hai mắt tối đen hướng xuống rơi xuống. Một cái khác yêu tộc cao thủ. Thừa cơ thoát ra đi trăm trượng xa. Còn tại quan sát Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc đều là tiếc hận không thôi. Nhưng lại không dám đuổi theo. Huống chi vậy không đuổi theo kịp. Minh Ô ngược lại là chuyển động một chút bước chân. Mà hắn cuối cùng vẫn đứng không nhúc nhích. Mắt thấy cái cuối cùng yêu nhân. Liền muốn xa trốn. Bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Chỉ gặp khối kia to lớn huyền băng ầm vang vỡ vụn. Lập tức một đạo bóng người thiểm độn mà lên. Thế đi nhanh chóng. Lại nữa không trung kéo lôi ra một đạo nhàn nhạt màu xanh bóng rồng. Ai u, chỉ coi hắn vây ở băng bên trong. Sinh tử chưa rõ ràng. Không nghe nói hòa yêu thuật a, nơi này thi triển thần thông. Có lẽ có trở ngại, mà yêu thuật lại là không sao. Nhanh như thiểm điện, nhanh như giao long, cũng đến thế mà thôi. Tiếng kinh hô bên trong, xông ra huyền băng vô cứu đã đuổi kịp cái cuối cùng yêu tộc cao thủ. Chợt tức tay trái bấm niệm pháp quyết một chỉ, tay phải vung gậy sắt đập mạnh, yêu tộc cao thủ không tránh kịp, đã bị đoạt tự quyết trói buộc. Thế đi dừng lại một chút, thảm tao gậy sắt trọng kích mà, phanh, hướng xuống rơi xuống. Hắn theo sát phía sau, ra sức mãnh liệt ném, gậy sắt xuất thủ, phốc, phiên qua đối phương eo bụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?